Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277 nhận thầu ngư trường. Đồng đều đính cộng 28, chuyển khoản tới tay, xe cũng sang tên tới tay, Ngao Mộc Dương lôi lệ phong hành đối phó đây hết thảy. Từ Lộc Chấp Tử trong miệng biết được Phùng Mục Long người này tham lam, thích chiếm món lời nhỏ. Hắn liền nhớ lại Dương Khai mở thái cho mình đưa về Bahaba Taipinensis. Lấy này không có bong bóng cá Bahaba Taipinensis thiết lập cái cạm bẫy. Hắn thăm dò Phùng Mục Long hoạt động quy luật. Thừa dịp hắn thượng bến tàu thời điểm, an bài Ngao Thiên Lai cùng Ngao Mộc Đông hai người mang theo Bahaba Taipinensis xuất hiện. Lại tìm tướng mạo trung thực Ngao Thiên Văn đi cổ vũ. Đơn giản lưỡi câu Phùng Mục Long mắc câu, Lộc Chấp Tử đối với hắn đánh giá một chút không sai. Tham lam mà ngốc nghếch, 30 vạn tiền mặt, hắn cho Ngao Thiên Lai, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Thiên Văn một người 1 vạn khối. Xuất thủ xa xỉ, nhưng làm ba người cho cao hứng xấu. Ngao Thiên Lai một tay gắt gao nắm chặt một sấp tiền mặt, một tay lôi kéo Ngao Mộc Dương cánh tay hỏi, Dương Tử, về sau còn có như vậy sống, nhất định tìm ta a. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Thiên Văn cười hắc hắc nói, cũng nhớ rõ tìm ta, lần sau ta diễn tốt hơn, lần này là lần đầu biểu diễn, có chút chi tiết không có nắm chắc đúng chỗ, ngươi vẫn nắm chắc chi tiết, vẫn lần đầu biểu diễn, này là chuẩn bị biểu hành động a. Vậy làm sao tích, giọt, ta nói với ngươi, người thúc ta năm đó kỳ thi đại học chính là muốn thi Kinh Thành Điện Ảnh Học Viện. Đáng tiếc văn hóa khóa thành tích không được, bằng không sớm thành diễn đế. Ngươi vẫn diễn đế, ngươi nhanh rút tí hơi khói đế a. Nhân gia được kêu là vua màn ảnh. Mấy người cười nói, trong sân một mảnh sung sướng bầu không khí. Ngày hôm sau, một cỗ cảnh dụng SUV lái vào trong thôn. Phùng Mục Long đỏ mắt mang cảnh sát đi tìm Ngao Thiên Lai. Ngao Mộc Dương nhận được tin tức lập tức đuổi qua. Hắn đem bến tàu công chứng sách hướng trên mặt bàn vỗ. Nói, cảnh sát đồng chí, chính các ngươi nhìn, chúng ta đâu trái pháp luật. Này giao dịch là hai bên tự nguyện. Phùng Mục Long chỉ vào hắn cắn răng nói, ngươi sai khiến. Hảo hoa, thì ra là ngươi an bài, ngươi chờ ngồi tù a, ngươi chờ xem, đây là trái pháp luật. Cảnh sát tỉ mỉ xem xét công chứng trên sách điều khoản. Sau đó hỏi Phùng Mục Long, đây là ngươi ký tên cùng thủ ấn. Phùng Mục Long ủy khuất kêu lên, ta là bị lừa, bọn họ là lừa đảo. Ngao Mộc Dương đối chọi gay gắt, ai gạt ngươi nha? Ngươi dùng một cỗ xe second hand đi đổi chúng ta một mảnh 150 cân Bahaba Taipinensis. Đây cũng không phải là lừa gạt. Phùng Mục Long thẹn quá hóa giận. Ta cho dù nghĩ lừa các ngươi như thế nào, ta không có đắc thủ. Hiểu không? Ta lừa dối không có có thành công nhiều lắm thì cái lừa dối chưa đạt. Các ngươi thành công, đây là trái pháp luật. Cảnh sát lắc đầu nói, đây không tính là lừa dối. Phùng tiên sinh, đây là công bình giao dịch, tự nguyện trong suốt. Nói xong, bọn họ lái xe rời đi. Bọn cảnh sát khôn khéo rất, loại này dân sự tranh chấp bình thường thái thường thấy, bọn họ không nhúng tay vào, nhúng tay cũng là đi ba phải. Xe cảnh sát rời đi, Phùng Mục Long trợn mắt nhìn xem đầy thôn đại hán không có hảo ý vây quanh. Hắn sợ tới mức dồn sức xe cảnh sát, đều ta, cầm ta mang đi a. Trở lại trong huyện, Phùng Mục Long nghẹn không dưới khẩu khí này. Nếu như pháp luật giải quyết không việc này, hắn quyết định học cha của hắn, dùng hắc đạo thủ đoạn đến giải quyết. Thiếu niên thời điểm hắn theo lão ba dẫn dắt lưu manh đầu đường xó chợ đi mạnh mẽ hủy đi, không biết hủy đi nhiều hay ít thôn, đánh nhiều hay ít người. Nơi này tuy không phải là hắn địa bàn, nhưng hắn tin tưởng có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn xuất tiền tìm đầu đường xó chợ đi thu thập những cái kia điêu dân. để cho hắn phiền muộn sự tình phát sinh. Hắn thông qua quan hệ liên hệ trong huyện thành một ít đầu đường xó chợ. Mới đầu đâu có, những người này cầm lồng ngực đập bang bang vang rồi, nói nhất định phải cho hắn chút giận. Kết quả đều đầu đường xó chợ nhóm nghe nói muốn đi long đầu thôn thu thập một cái gọi ngao mộc. Dương người, bọn họ ăn xong lau sạch, cất bước liền đi. Phùng Mục Long tốt xấu kéo lấy một người hỏi một chút. Đạt được tin tức để cho hắn có chút run rẩy. Ngao Mộc Dương so với đầu đường xó chợ vẫn hỗn đàn. Trong huyện đã từng có người đi thôn bọn họ trong chơi tiếp. Thiếu chút nữa bị hắn dẫn nhân giết chết. Hắc bạch hai nhà thủ đoạn cũng vô dụng. Hắn triệt để kinh sợ. Mang lên bảo tiêu mua vé máy bay. Xám xịt phản hồi Kim Lăng quê quán. Ngao Mộc Dương không có để hắn vào trong mắt. Đằng sau vài ngày chính mình bận việc của mình. Chỉ cần Phùng Mục Long không đến trong thôn tìm việc, hắn cũng lười để ý tới này ngu xuẩn. Lại được một khoản tiền, hắn hầu bao càng dày đặc, liền quyết định thừa dịp mùa đông sự tình ít, cầm khai mở ngư trường sự tình cho xử lý. Tại Trung Quốc khai mở ngư trường, đầu tiên muốn nhận thầu một phiến hải vực, này cùng nhận thầu thổ địa tương tự. Hải vực đều thuộc về quốc hữu, điều này cần đã có quan hải dương ngành đi xin, đưa ra xin sử dụng hải vực quyền, sau đó bắt đầu các cấp phê duyệt. Hiện tại quốc gia cổ vũ nông dân đại lượng nhận thầu thổ địa mang sinh sản. Cổ vũ ngư dân nhận thầu hải vực mang ngư trường, thủ tục sâu sắc đơn giản hóa. Tại Long Đầu Thôn tương ứng bớt hải dương ngư nghiệp phòng cùng phòng tài chính tỉnh quy định. Nuôi dưỡng loại ngư trường chỉ cần đến huyện cấp xin là được. Nhận thầu hải vực cần giao nộp sử dụng kim. Số tiền này không nhiều lắm. Có cái di động phạm vi. Một mẫu 10 nguyên đến 100 nguyên không đợi. Thu phí tiêu chuẩn vẫn căn cứ địa phương hải vực vị trí cùng cảnh vật chung quanh tới quyết định. Ngao Mộc Dương nhận thầu cục gạch đảo Đông Nam hải vực. Nơi này không tính sản lượng cao khu. Bởi vì rời xa bờ biển, cho nên giá cả khá thấp, một mẫu chỉ cần 15 nguyên, một hecta muốn 225 nguyên, một cây số vuông chỉ cần 22.500 khối. Nhận thầu hải vực dùng tiền không nhiều lắm, tốn nhiều tiền địa phương là dựng lên ngư trường. Hắn trực tiếp một hơi nhận thầu 10 km vuông, đối với hải dương mà nói mặt này tích rất nhỏ. 10 km vuông quá nhỏ, đặt ở trên biển cái gì cũng nhìn không ra. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Hải vực sử dụng quản lý pháp quy định, hải vực quyền sử dụng tối cao kỳ hạn, dựa theo công dụng phân biệt là hủy đi thuyền dùng biển 20 năm, du lịch, giải trí dùng biển 25 năm, bến cảng, tu xưởng đóng tàu đều kiến thiết công trình dùng biển 50 năm. Nuôi dưỡng dùng biển 70 năm, Ngao Mộc Dương không hai lời, trực tiếp dựa theo tối cao niên hạn tới nhận thầu. 70 năm thời gian đâu, hắn đoán chừng chính mình không có 70 năm sống đầu. Cái hải vực này có thể thuộc về hắn cả đời, kỳ thật dựa theo đáy lòng của hắn ý nghĩ. Hắn nghĩ đi lên liền làm cho cái 100 km vuông diện tích lớn ngư trường. Bất quá dựa theo pháp luật quy định. Hắn nhận thầu 70 năm, cần duy nhất một lần thanh toán 10 năm nhận thầu phí. Nhận thầu 10 km vuông là hơn 200 vạn, nếu hắn nhận thầu cái 100 km vuông đại ngư trường. Quang nhận thầu phí liền hơn 2.000 vạn, hắn nào có nhiều như vậy tiền? Ngư trường nhanh chóng phê duyệt hạ xuống, quốc gia hiện đang khích lệ ngư dân nhận thầu hải vực mang tư nhân ngư trường. Thủ tục đã giản lược, hắn lại tìm Tô Kim Nam tới hỗ trợ, tự nhiên phê duyệt lại càng nhanh. Phê văn hạ xuống, cục gạch đảo đi về phía nam 10 km diện tích nội hải vực đều thuộc về hắn. Kế tiếp chính thức lên giá tiền, hắn phải đem này mảnh biển cho khoanh vòng lại. Hải dương không thể so với lục địa, trên biển không có tiêu chí các loại đồ vật, muốn vòng lên ngư trường. Toàn bộ nhờ người đến đầu tư, Ngao Mộc Dương mua đại lượng phao, ngay tại chỗ huyện Chánh Phủ cùng huyện Nông Lâm Nghiệp, Ván, Cục dưới sự giám thị. Hắn đem phao quăng vào trong nước, phao phía dưới hợp với cá, phía trên cắm cờ màu mạng lưới, đem cái hải vực này cho khoanh vòng lại, đằng sau lại không có những cái này có quan hệ ngành chuyện gì. Bọn họ sẽ ở về sau trong cuộc sống kiểm tra thí điểm ngư trường, phòng ngừa ngư trường đối với hải dương tạo thành ô nhiễm. Những cái này ô nhiễm bao gồm nông dược ô nhiễm, thức ăn gia súc ô nhiễm, sinh vật ô nhiễm, hóa chất ô nhiễm đợi. Nếu không có ô nhiễm vấn đề, kia ngành tương quan cũng sẽ không nhúng tay ngư trường quản lý. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.